Chương 2013, chính cung giác ngộ. Tỉnh táo, Diệp Hoàn Hoàn bởi vì một cơn ác mộng mà thức tỉnh. Song song rồi Diệp Hoàn Hoàn sợ đến cọ một cái ngồi dậy, mặt đầy kinh hoàng. Một bên Tư Dạ Hàn cau mày hướng về nữ hài nhìn lại, đáy mắt xẹt qua vẻ khẩn trương. Thế nào Diệp Hoàn Hoàn kinh hô, cục cưng của ta tiểu bảo bối đây. Tư Dạ Hàn vẻ mặt hơi trầm lại, tiểu bảo bối Diệp Hoàn Hoàn sốt ruột khoa tay múa chân, chính là khối kia dùng tấm vải đỏ che đá lớn. Giang Ly Hận thua ta học viện xích diễm giáo bia không thấy rồi. Tư Dạ Hàn, ngươi mới vừa cùng hắn làm xong chuyện thân mật như thế, vừa tỉnh lại ngay lập tức nghĩ, lại là khối tảng đá vụn. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, mới để cho mình không có lần nữa đem nàng án trở về trên giường. Ngươi chỉ là muốn nói cái này. Diệp Hoàn Hoàn chính cuối cùng, ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc đến Tư Dạ Hàn mây đen ép thành, lúc này mới hậu chi hậu giác mà kịp phản ứng cái gì. Xong đời vì vậy, vội vàng một mặt lấy lòng cạ vào đi mở miệng, gì đó không thấy đã không thấy tăm hơi, chẳng qua chỉ là một khối tảng đá vụn mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng đang dỉ máu, 15.000 điểm vinh dự á để cho ngươi thuộc hạ mang đi. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng lên, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, cũng còn khá. Biết được tiểu bảo bối an toàn, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng là nhớ tới chính sự, hưng phấn mở miệng nói, thật ra thì ta là muốn nói, bảo bối ngươi nhìn hắc, chúng ta tình cổ biết, lần này ngươi dù sao cũng nên lẫn nhau tin chưa, đều nói ta chỉ thích ngươi rồi. Nàng tin tưởng, coi như là khôi phục ký ức, tình cảm của nàng cũng sẽ không thay đổi. Giáo bia đoạt tới tay sau, hiện tại nàng chỉ kém 10.000 điểm vinh dự liền có thể đi tìm viện trưởng tiến hành lần thứ 3 thôi miên. Tư Dạ Hàn ánh mắt tham lam nhìn cô bé trước mắt, nhìn lấy nàng chỗ xương quai xanh trên dây đỏ trèo khuy mang xét. Tơ máu trên người tan biến không còn dấu tích, bọn họ bình yên vô sự, điều này nói rõ, nàng đúng là thích chính mình, ít nhất vào giờ phút này là như thế. Cái nhận thức này để cho trong lòng của hắn mừng như điên, cứ việc cái này mừng như điên sau lưng chính là to lớn âm thầm dâng. Hơi sau một hồi trầm mặc, Tư Dạ Hàn theo đầu giường trong ngăn kéo, lấy ra một vật, giao cho trong tay của Diệp Hoàn Hoàn. Cái gì à? Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, hoài nghi mà nhận lấy. Kết quả, Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy sau, lại có thể phát hiện cái này cái hộp nhỏ nhìn qua vô cùng quen thuộc, mở ra xem ta đi, đây không phải là kỷ hoàng tại trong yến hội từ thiện bán đấu giá chiếc nhẫn kia sao? Diệp Hoàn Hoàn một mặt kinh ngạc, cố gắng che giấu rơi trong con ngươi mình chiếu lấp lánh mơ ước. Tư Dạ Hàn nhìn nữ hài một cái, ngươi không phải là muốn sao? Diệp Hoàn Hoàn kiên quyết lắc đầu, một mặt cảnh giác, không, không có, ta không muốn nhìn lấy nữ hài chật vật cự tuyệt bộ dáng nhỏ. Tư Dạ Hàn đáy mắt thanh lãnh bị một nụ cười thay thế, trong lòng cuối cùng cái kia một chút lưu tâm đột nhiên cũng biến mất không thấy, chắc chắn chứ Diệp Hoàn Hoàn nhỏ máu trái tim nhỏ để cho nàng không cách nào nữa nói ra chữ không, cẩn thận hỏi tới, tại sao đột nhiên đem cái này cho ta à? Rõ ràng lần trước. Liên vì vậy chiếc nhẫn cùng nàng huyên náo không thể tách rời ra. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, còn lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thầm thì một câu, chẳng lẽ là bởi vì ta tối hôm qua biểu hiện rất tốt? Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhất thời trở nên có chút không tự nhiên, không có vì cái gì, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn, a được thái độ thay đổi lớn như vậy, thật ra thì vốn là hẳn là như vậy nha, nàng đối với hắn một lòng một ý, hoàn toàn không cần phải bởi vì một chiếc nhẫn ăn dấm a, chẳng lẽ là bởi vì, trải qua cái này một ngày một đêm sau, hắn rốt cuộc có mình là chính cung giác ngộ làm vậy? Nếu như là sớm biết như vậy, nàng sớm liền không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đụng ngã, còn dùng thụ nhiều tội như vậy sao?